Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, Thất Phu vô tội. Mang Ngọc có tội. Trần Vũ Thần Cung mặc dù đã là biến thành một vùng phế tích, nhưng là bảo khố lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Một là bởi vì Trần Vũ Thần Cung bảo khố từ thần kim chế tạo, cực kỳ cứng rắn. Thứ hai cũng là bởi vì thần đình đại quân cũng là tận lực không có lan đến gần bảo khố. Ai cũng biết rõ, Trần Vũ Thần Cung bảo khố đã là tần thần hầu vật trong bàn tay. Vạn nhất không lắm hủy một chút bảo vật, đắc tội tần thần hầu, vậy nhưng thật là đại sự không ổn. Bây giờ thần đình bên trong tần thần hầu danh tiếng vô lượng. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra thần đế muốn đẩy tần thần hầu thượng vị. Hiện tại liền liền Tống Cung cùng Chu Cung cũng muốn tránh né mũi nhọn. Ai dám đắc tội tần thần hầu? Tần Đình chắp tay tiến lên. Đi đến Trần Vũ Thần Cung bảo khố trước đó. Bảo khố sớm đã là bị người mở rộng. Rất nhiều thần ma đứng hầu tại hai bên. Kính cẩn cùng đợi Tần Đình. Tần Đình đi vào bảo khố. Bốn mắt vòng nhìn. Trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ chấn động. Trần Vũ Thần Cung bảo khố chính là một cái tiểu thế giới, mà vô cùng vô tận đạo khí pháp bảo, công pháp thần thông, tu hành tài nguyên, thiên tài địa bảo, luyện chế thần kim, cơ hồ là bày đầy toàn bộ tiểu thế giới. Tần Đình thậm chí còn chứng kiến, bảo khố bên trong tiểu thế giới có một tòa phương viên 10 vạn dặm hùng thành, mà cả tòa hùng thành bên trong đều là đổ đầy thần đan. Hơn nữa còn là cấp bậc cực cao thần đan. Chỉ là cái này một tòa hùng thành thần đan, cũng đủ để tại thần giới bồi dưỡng một cái thế lực không nhỏ. Tần Đình trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Tích lũy những tư nguyên này, cần một cái siêu cấp thế lực hàng ngàn vạn năm cố gắng. Mà cướp đoạt những tư nguyên này, lại chỉ cần một ngày là đủ rồi. Tần Đình là cao quý thần đế sủng ái nhất đệ tử. Lại có Tần thị nhất tộc làm hậu thuẫn. Còn có một cái thế giới làm đất phong, tự mình sử dụng tu hành tài nguyên tự nhiên là không thiếu. Nhưng là có được Trần Vũ Thần Cung nhiều như vậy tài nguyên về sau, Tần Đình liền có thể bằng vào những tư nguyên này chiêu binh mãi mã, thu nạp cường giả, thậm chí là nâng đỡ ra từng cái thân cận thế lực của mình ra. Đến lúc đó vốn là tại Thần Đình chiếm hữu một chỗ cắm rùi hắn thế tất càng thêm như hổ thêm cánh. Cùng Tống Trung Quân, Chu Vô Cực ba điểm thần đình. Không, Tần Đình muốn xa xa không chỉ như thế. Hắn muốn là một nhà độc đại. Hắn muốn là tại thần đình duy ngã độc tôn. Trở thành thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Đem Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực đặt ở dưới chân. Ép tới bọn hắn hung hăng không thở nổi. Thần đế phía dưới đệ nhất nhân à. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Thần đế quả nhiên là không thể siêu việt tồn tại sao? Tứ đại thần đế chính là thần đạo hóa thân. Là tiên thiên thần ma. Là thần giới mạnh nhất tồn tại. Nhưng là dù cho là thần đế cũng muốn dốc lòng tu luyện. Lấy kỳ vọng tiến thêm một bước. Cái này nói rõ đế cảnh cũng không phải là cảnh giới tối cao. Cũng không phải là hết thảy cực hạn. Tần Đình trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hào hùng. Hắn có hệ thống cái này một cái bí mật lớn nhất. Thậm chí là áp đảo thần đế phía trên trợ lực. Bây giờ trên người hắn lại là cướp đoạt 5 vị khí vận chi từ toàn bộ khí vận. Có thể nói là đương thời khí vận mạnh nhất người. Đột phá đế cảnh, bước vào cảnh giới càng cao hơn cũng không phải là chuyện không có thể. Bỗng nhiên, Tần Đình thần sắc biến đổi. Trong lòng cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi rung động. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một tòa thần điện. Trong thần điện, ẩn ẩn truyền đến làm người sợ hãi thần uy. Đây là nhường Tần Đình tương đối quen thuộc cảm giác. Cỗ này rung động, cùng Tần Đình luyện hóa cửu lê thần hỏa đồng xuất một triệt. Thần hỏa, Trần Vũ Thần Cung trong bảo khố. Thế mà còn có thần hỏa tồn tại. Cái này còn tưởng là thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thần hỏa cực kỳ thưa thớt. Mặc dù tại từng cái siêu cấp thế lực trong mắt cũng không phải là chân quý nhất chi vật. Nhưng lại cực kỳ thưa thớt. Thuộc về có tiền mà không mua được trạng thái. Tần Đình đã từng để cho thủ hạ tìm kiếm cái khác thần hỏa tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không thiếu thần sống mái với nhau chưa xuất thế, mà đã xuất thế thần hỏa cũng là bị không ít thực lực thế lực cường đại cất chứa bắt đầu. Những thế lực này thực lực bất phàm, thậm chí có mấy nhà thực lực còn cùng Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc ấy Tần Đình chỉ là vừa mới tại thần đình đứng vững gót chân. Không nên cùng Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực trực tiếp đối lập. Cho nên Tần Đình cũng không tốt trực tiếp cưỡng ép mang tới. Thế nhưng là bây giờ đại thanh tẩy bắt đầu, Tần Đình trong lòng bỗng nhiên có một cái kế hoạch, đó chính là đem những này có được thần hỏa thế lực toàn bộ kéo vào đại thanh tẩy bên trong. Đem những thế lực này thanh tẩy sạch về sau, những này thần hỏa tự nhiên cũng chính là vật trong túi của hắn. Thần hỏa cực kỳ thưa thớt, Tần Đình nếu là mình một đạo thu lấy không biết rõ phải tới lúc nào. Có những thế lực này thần hỏa cũng liền bớt việc hơn nhiều. Về phần những thế lực này có phải hay không vô tội, Tần Đình cũng không thèm để ý. Đối với Tần Đình tới nói, bọn hắn có được thần hỏa, đây chính là một cái không thể tha thứ đại tội cỗ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.